ấn đại trương, máu chảy như trụ, Ngô Đào mắt trong xích hồng, đã căn bản không để ý tự thân phải chăng có thể gánh chịu. Tuy ý tự thân khí tức không ngừng kéo lên, không được bành trướng, cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn, đêm kia phá hủy tự thân nghi thức ti tiện bò sát, thịt nát xương tan, rút hồn đoạt phách. Bò sát, cuồng phong bên trong, áo bào đỏ phần phật, Dương Ngục hít sâu một hơi. Tiếp theo, vừa sải bước ra, ta ngược lại muốn xem ngươi, có phải là thật hay không cái không có gì không nuốt. Không được, tượng thần thông muốn rách cả mí mắt, lại sinh không thể động đậy, một cổ tối tăm bên trong to lớn dẫn dắt chi lực, đem hắn cắt cao dừng lại tại hư không bên trong. Kia là, lục đinh lục giáp, tượng thần thông trong lòng một cái hoảng hốt, đã ở tối tăm bên trong dẫn dắt chi lực bên trong, lựa chọn mình tấn thăng chi giai. Tuổi tại giáp, thiên hạ đại cát, thao thao thủy âm thanh lại lần nữa vang lên, pháp tắc chi hải, tại một tiếng trường ngâm bên trong giáng lâm, tượng thần thông cô hồn tại cái này tẩy lễ bên trong, trở nên vô cùng chi ngưng thực, mà hắn lại không rảnh bận tâm tự thân biến hóa, trải qua pháp tắc chi hải tẩy lễ, hắn thôi phát mình tấn thăng lục giáp bản mệnh thần thông, giáp hộ thân, ông, vô hình lại chân thực không giả ba động, trong nháy mắt giáng lâm tại cất bước mà ra Dương Ngục trên thân, tạp sát, một phần ngàn vạn chớp mắt cũng chưa tới, một thân vàng rực giáp đã che đậy ở trên người hắn, hóa thành một phương thuần hậu, kiên cường, mà thâm hậu thần thông bình chướng. Vì hắn chống cự thôn thiên thần thông thôn vệ, lục đinh lục giáp, Dương Ngục trong lòng nghĩ lại đồng thời, đã biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. Kìa như muốn thôn thiên miệng lớn phía dưới, ngay cả tia sáng, đều không tồn tại, dù cho là ánh mắt, cũng sẽ ở chạm đến chớp mắt biến mất. Ầm ầm, giống như một sát, lại như hồi lâu, một tiếng sấm rền nổ vang tại trời cao bên trong, mở ra đến cực hạn vực sâu miệng lớn. Đột nhiên, vì đó khép kín, đạo trưởng, vũng bùn bên trong, Diêm Tích trợn mắt nhìn, lại căn bản là không có cách viện thủ. In ngay, hiển nhiên cảnh này, chưa từ pháp tắc chi hải tẩy lễ bên trong tỉnh táo lại tưởng thần thông muốn rách cả mí mắt. Quanh người hắn kim quang bắn ra, đúng là một chút bỏ qua kia vô cùng khó được pháp tắc chi hải tẩy lễ, ngang nhiên tuyệt nhiên trùng sát mà ra, nghiệt súc, cho ta phun ra. Manh, tượng thần thông quyết đoán nhanh chóng. Chính là hết sức chăm chú nơi đây Ngụy Trường Thọ cũng không khỏi đến dâng lên mấy phần kính nể đến. Hắn chưa từng nghe nói qua có người sẽ tự nguyện từ bỏ loại này nhất giai chỉ có một lần tạo hóa. Nhưng phản ứng của hắn đồng dạng cực nhanh, 13 lưỡi phi kiếm bắn trụng, mà ra, hóa thành che trời kiếm võng, ngăn cản tấn thăng cửu diệu công thành tưởng thần thông. Cấp độ cao thấp, cũng không quyết định hết thảy. Chỉ có một hai môn thần thông, lại còn chưa hoàn toàn tiếp nhận tẩy lễ, vừa đột phá cửu diệu, hắn căn bản sẽ không đặt ở mắt bên trong. Chỉ ít, một tích tắc này, không thành. Tạp sát, Ngô Đào một cái lão đảo, từ long thể hóa thành nhân hình, ngã tại long thao cắt trước. Nếu không phải hai cái may mắn còn sống sót đạo binh nâng, cơ hồ phải ngã cắm xuống đi. Nghiệt long, như thác nước kim quang chắn ngang phi kiếm, tượng thần thông căn bản không có ngăn cản, mặc cho phi kiếm tung hoành ám sát, chỉ là phóng tới Ngô Đào. Dù cho là tâm thần hoảng hốt trong chớp mắt ấy, hắn cũng không có mất đi đối với ngoại giới cảm giác, vừa vặn tương phản, tấn thăng trước sau. Tâm ý của hắn gấp trăm ngàn lần phóng đại. Trước sau từ đầu đến cuối, hắn tất cả đều nhìn thấy. Giờ phút này, liền càng phát ra không thể chịu đựng. Đương đương đương, Ngụy Trường Thọ mí mắt cuồng loạn, tật thúc phi kiếm ám sát, lại căn bản là không có cách xuyên qua kia một vệt kim quang che đậy. Lão già này, long tộc thần thông, thật thật đáng kinh đáng sợ, bản vàng thứ 9, lại cũng không cách nào phá mở, thật là để long mộ mở rộng tầm mắt. Ngụy Trường Thọ thần sắc đại biến chết mắt. Từ đầu đến cuối cũng không ra tay. Long Tiêu Vân đột nhiên mở miệng. Ngũ công tử, Long Mộ giúp ngươi chém giết này lão, bắt đầu đạo quả, có thể hay không nhìn qua. Trong lúc nói chuyện, hắn tiến về phía trước một bước, sau lưng chưa kiếm lơ lửng, giống như khai bình khổng tước, như lâm kiếm ánh sáng, trực chỉ phá toái hơn phân nửa long thao các bên ngoài tưởng thần thông, cũng khóa chặt khí tức giảm lớn, trọng thương Ngô Đào. Ngươi thật to gan. Ngô Đào kêu lên một tiếng đau đớn, thất hiếu bên trong tuôn ra máu đen, hắn xích hồng con mắt khẽ động. Đúng là đáp ứng xuống. Thành này người, bảy thành về ta. Chỉ lưu chủng tử, cho ngươi chính thành. Long Tiêu Vân vui mừng quá đỗi, cũng không đợi Ngô Đào đáp lại. Đã là vừa sải bước ra, đầy trời kiếm quang như rừng như nước thủy triều. Đã xem nổ bắn ra, mà đến tượng thần thông bao phủ hoàn toàn. Thiên kiếm như rừng, vạn kiếm thành phong. Xúc thế đã lâu Long Tiêu Vân, vừa ra tay, liền từ nát bảy kiện pháp khí, ra tay liền là thương gian môn chân truyền sát phạt đạo thuật. Hắn khí hắn uy mạnh mẽ. Không dưới trước đó Dương Ngục lên tay một kiếm, dù là tượng thần thông thể che kim quang, cửu diệu thành tựu, lại cũng bị một kiếm đánh rớt không trung, ngã hướng vũng bùn bên trong. Nhưng một khi pháp tắc chi hải tẩy lễ, tượng thần thông giống như thoát thai hoán cốt, thân hình chuyển một cái, đã biến mất tại màn đêm bên trong. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc ám bên trong liền hiện lên trăm ngàn điểm sáng, tưởng thần thông giận dữ thét dài, một hóa trăm ngàn, càng thúc dục thuật. Đón nhận Long Tiêu Vân tung hoành xen lẫn như rừng kiếm võng. Phúc, cho đến lúc này, Ngô Đào một ngụm nghịch huyết mới phun ra, hắn nhìn xem khắp nơi trên đất bừa bộn, tân khách chết tám chín thành Long Thao Cát, thần sắc dữ tợn đáng sợ tới cực điểm. Tiện chủng, tiện chủng, tiện chủng, trăm năm chi công, hủy hoại chỉ trong chốc lát, nên giết, đáng chết một vạn lần. Hắn tức giận đến mức cả người run run, ngay cả Ngụy Trường Thọ đi đến trước người cũng không phát hiện. Kia Nam Lĩnh, chết rồi. Còn chưa chết. Án lấy bụng dưới, Ngô Đào kêu lên một tiếng đau đớn. Bất quá, nhập ta bụng bên trong, hắn tất chắc chắn phải chết. Giờ phút này, hắn tất cả pháp lực đều bị ta thôn phệ. Không cần một thời ba khắc, hắn tất hóa thành dòng máu, không, nước bẩn. Vậy là tốt rồi. Ngụy Trường Thọ thở dài nhẹ nhõm, khô cạn như vỏ cây giống như bàn tay đột nhiên đè xuống, giữ lại Ngô Đào phần gáy, vải ngược vị trí. Bản vàng thứ 9A, lão phu kém một chút, liền muốn bỏ trốn mất dạng, còn tốt, ngươi đến cùng không có đem Hãn Hải Long Vương gia mặt mất hết. Ngươi, Ngô Đào kinh ngạc ngẩng đầu, thần sắc đột nhiên thay đổi đến dữ tợn. Lão cẩu, ngươi dám phản bội ta. Ngụy Trường Thọ, ngươi muốn làm cái gì? Ngụy Trường Thọ đột ngột ra tay, sợ ngay người Long Thao các bên trong may mắn từ tiễn quan bên trong còn sống sót cả đám. Cho dù ai đều không nghĩ tới, cùng Ngô Đào quan hệ gần nhất Ngụy Trường Thọ, sẽ ở giờ phút này đột nhiên bạo khởi. Phản bội, nói thế nào phản bội? Trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia căm hận, Ngụy Trường Thọ thần sắc lạnh lùng. Nếu không phải có chỗ cầu, lão phu làm sao lại nuôi ngươi như thế cái ăn thịt người, mà vui súc sinh, thật sự cho rằng, là bởi vì tay nghề của ngươi. Lão cẩu, Ngô Đào kinh sợ đã cực, hắn muốn há miệng, lại bị gắt cao giữ lại mệnh muôn, ngay cả hóa thành hình rồng cũng làm không được. Ta cha Hãn Hải Long Quân, ta tộc huynh. Hãn Hải Long Quân, tử 8.000, nữ 300, chết ngươi một cái. Hẳn là liền dám giết ra vùng biển vô tận. Ngụy Trường Thọ mỉm cười một tiếng. Ngươi cũng không nên quên, Ngụy mỗ bây giờ, trên là tiên đạo tam môn, luyện pháp môn đệ tử. Ngươi dám. Phương sư hổ bọn người, đã phát giác không ổn, nhao nhao lui lại, mà một đám thủy tộc đạo binh, đã là bào hiếu lấy trùng sát mà lên. Làm sao bọn hắn hơn phân nửa chết, bởi tiễn quan phía dưới, giờ phút này, chỉ có mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con, không chờ cận thân, đã bị tung hoành xen lẫn kiếm quan từng cái chém đầu. Cái này ông trời, thực là bất công chi cực, như người như này trầm mê ở miệng lưỡi chi nhạc, cửu diệu sắp đến, đều muốn tổ chức thịnh yến xuẩn tài, lại là thượng đẳng theo hầu. Kia Nam Lĩnh càng là ngu như lợn chó, cực chờ theo hầu, cực đạo cấp độ, thế mà còn đưa tại ngươi cái này cá chạch trên thân. Ngụy Trường Thọ ngắm nhìn bốn phía, rút đi đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, đều là xem thường cùng chán ghét. Hắn không có vội vã ra tay, bởi vì hắn kiên kỵ kia đã bị Ngô Đào nuốt vào trong bụng Nam Lĩnh kiếm khách. Hắn chậm rãi điều hòa khí tức, bình phục trung chuyển tâm thần, tỉnh lại mình yên lặng nhiều năm đạo thuật, thần thông. Một đầu ăn thịt người nghiệt long, nửa thành không bằng heo chó tà đạo, nghĩ đến, đầy đủ lão phu hoàn thành nghi thức, tiến dài hàng ma tiên người. Phúc phúc, đột nhiên, một tiếng giống như túi nước bị đâm xuyên, lại tựa như xé vải giống như tiếng vang truyền đến, đánh gãy Ngụy Trường Thọ thanh âm. Hắn thần sắc khó coi quay đầu, chỉ thấy được long huyết tí tách rơi xuống đất, vô cùng quen thuộc hồng y bào bị kình phong gợi lên. Chấn động rớt xuống áo bào trên máu tươi, Dương Ngục đảo qua ngây người như phỏng đám người, ho ra máu hoảng sợ Ngô Đào. Ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Ngụy Trường Thọ trên thân, lạnh lùng mỉm cười một cái. Heo chó dạng súc sinh, cũng xứng thành tiên. Tỉnh, trách nát không chịu nổi Long Thao các bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió thổi ống tay áo phần phật âm thanh. Nam Lĩnh, chớp mắt yên lặng về sau, Phương sư hổ bọn người hải nhiên lui lại, mà so với cả đám càng nhanh, tự nhiên là Ngụy Trường Thọ. Cơ hồ là Dương Ngục chém ra Long Phúc chết mắt, hắn đã quả quyết nhanh lùi lại, thân như hồng ánh sáng, các cao níu lại không được gào thét Ngô Đào lui nhanh mà đi, vô cùng chi quả quyết, nhưng mà, vẫn là chậm một nhịp, hô, lạnh phơi thanh âm vẫn quanh quẩn chưa rơi, áo bào phần phật ở giữa, Dương Ngục đã là trùng điệp đạp mạnh, ầm ầm, hình như có kinh lôi tại dưới chân bắn ra, lớn như vậy Long Thao Cát tại một sát ở giữa, sụp đổ, đếm mãi không hết bùn cát đất đá, xa nhà gỗ. Viên gạch đều bị đột khởi cùng phong thổi tan các phương, động như kinh lôi. Trong một chớp mắt, Dương Ngục bên ngoài thân phía dưới, hình như có từng tòa núi lửa tại dâng lên, vô tận tràn đầy tinh khí, huyết khí kịch liệt thiêu đốt lên, hóa thành tràn trề khó chống chọi dương cương chi lực. Tại thứ năm chỉ ghép lại ở giữa, trùng điệp đánh ra. Đạo thuật, Hàng Long phục hổ, đột ngột lâm dị giới, ẩn thân làm quan trọng. Dù là tất cả mọi người cho là mình là cái mãn phu, nhưng Dương Ngục làm việc, cho tới bây giờ có mình pháp độ. Quá khứ trong vòng nửa năm, hắn chạy vuốt võ đạo, đạo thuật, thần thông, sớm đã vì chính mình định ra đường đi. lấy Nam Lĩnh chi thân cất bước, lấy Vô Dương chi thân vi biểu, tam trọng chuẩn bị, không để cho mình quá sớm bại lộ tại xa lạ thiên địa bên trong. Mà cái này, tự nhiên không chỉ là thay cái danh tự, mà thôi. Giống nhau lúc này chi Nam Lĩnh, cực đạo sao Khôi chi tôn, sở trường về tất cả các loại đạo thuật, lại đều dán vào tại tự thân. Giống nhau lúc này, hắn động như lôi đình, thúc cực điểm dương cương chi lực, khí huyết chi năng, nhưng hiển lộ tại bên ngoài, liền là đạo thuật, hàng long phục hổ. Ầm ầm, tiếng long ngâm hổ khiếu phù hợp một chỗ, bộc phát ra kinh thế sáng lạng quang mang. Chớp mắt cũng chưa tới, long thao cát đã bị quyền phong tồi diệt, cự lực chấn động giải thể phá toái. Pháp lực của hắn, một quyền này, quá cũng hung mãnh, Ngụy Trường Thọ mí mắt cuồng loạn, chỉ cảm thấy trái tim đều bị một con vô hình bàn tay lớn gắt cao nắm lấy. Hắn vô cùng hoàn toàn chính xác tin, mình không có tại người trước mắt trên thân phát giác được nửa phần pháp lực khí tức, nhưng một quyền này, rõ ràng là tương đạo thuật đẩy tới có thể so với sát phạt thần thông tứ trọng uy lực kinh khủng. Không phải bình thường thần thông, mà là sát phạt thần thông. Tất cả các loại thần thông, lấy sát phạt thần thông nhất là hung lệ đáng sợ, cũng khó khăn nhất tu luyện, tương truyền loại này thần thông, lấy chiến dưỡng chiến, lấy giết nuôi giết, chỉ có tại cực điểm giết chóc bên trong, mới có thể nhanh chóng tấn thăng. Cũng bởi vậy, Ngô Đào dùng ngàn năm tu luyện, hắn thôn thiên thần thông, cũng bất quá khó khăn lắm ngũ trọng, mà thôi. Một quyền này, oanh, sóng khí cuồn cuộn ở giữa, Ngụy Trường Thọ nhanh lùi lại vài dặm, vẫn cảm giác khí kình như đau, chậm một sát những người còn lại, thì tất cả đều thần sắc đại biến. Các loại đạo thuật, thần thông, pháp khí quang mang không hẹn, mà cùng thôi phát mà lên, lại đều bị dập tắt. Một sát cũng chưa tới, bao quát phương sư hổ tại bên trong tất cả mọi người, đều bị một quyền này bao phủ. Hoặc chỉ thành bùn nhão, hoặc đánh cách mặt đất bay vút lên. Nam Lĩnh, chiều tán mưa đêm bên trong, đang cùng tưởng thần thông giao phong Long Tiêu Vân nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn một cái, không khỏi con ngươi co vào, cơ hồ liền muốn trốn bán sống bán chết. Không giống với chỉ có mấy môn bất nhập lưu thần thông cửu diệu tưởng thần thông, vị này chính là bản vàng thứ 9, thân ngực cực đạo đại thần thông hung nhân. Hắn căn bản không muốn cùng loại người này giao thủ, nhưng ngay tại hắn muốn nhanh lùi lại thời điểm, Ngụy Trường Thọ đã hóa thành hồng quang lướt ngang, mà đến, cấp trúc truyền âm. Long đạo hữu, hợp lực bắt giết này lão, hắn pháp lực hoàn toàn biến mất, chỉ có mấy kích chi lực. Ông, Long Tiêu Vân chấn động trong lòng, ngưng thần cảm giác phía dưới, quả nhiên không có phát hiện mảy may pháp lực ba động. Bản vàng thứ 9, giết chi tất có thể dương danh thiên hạ. Ngụy Trường Thọ gấp rút thét dài, pháp lực thiêu đốt, giống như đang thúc giục phát cực độ cường hoành đạo thuật, thần thông. Một trái một phải, hợp lực cầm nã này lão. Trong chớp mắt, Long Tiêu Vân tận lên rừng kiếm, thét dài đáp lại. Tốt, giết, cháy hừng hực pháp lực chi quan cơ hồ nối thành một mảnh, không đợi thần sắc đại biến tưởng thần thông gấp rút tiếp viện. Chỉ nghe hai tiếng bạo hưởng gấp thành một tiếng, hai người thần thông nhau nhau đánh về phía lẫn nhau, tiếp theo mượn lực, tả hữu, mà chạy. Thảo, Long Tiêu Vân phản ứng cũng không chậm, nhưng mà, hắn lâm thời phản ứng phía dưới, đến cùng sao đã sớm chuẩn bị Ngụy Trường Thọ chậm một nhịp. Lão già, ngươi định ta thân, nhanh lùi lại bất quá ngàn trượng. Long Tiêu Vân thân thể đột nhiên cứng đờ, chợt chửi âm lên, không thể không quay người, thôi phát kiếm quyết, gọi động kiếm trận. Nhưng mà, một ý nghĩ sai lầm, liền là ngày đêm khác biệt. Một tích tắc này, hắn trợn mắt tròn xoe, lại vẫn chỉ tới kịp thôi phát kiếm trận, liền bị kia màu đỏ ánh sáng từ nam chí bắc mà tới. Giết, trăm ngàn kiếm quang nối thành một mảnh, như rừng, như nước thủy triều, như núi, như thuẫn, cực điểm kỹ xảo biến hóa sở trường. Vô Dương một mắt bên trong, tựa như trăm ngàn cái khôn khéo kiếm thủ tại bộc phát cực điểm một kích, càng là miên miên mật mật, không thể vượt qua. Long Tiêu Vân tự hỏi, một kiếm như vậy, cho dù là thân ngực sát phạt thần thông cực đạo thập đô chủ, cũng có thể cản trở một cái chớp mắt. Nhưng mà, kia xích ảnh từ nam chí bắc mà tới, không né tránh không ngăn, đúng là sinh sinh nương tựa theo nhục thân đụng đem tới. Cái kia đủ phá vỡ kim đoạn ngọc tất cả các loại phi kiếm, đúng là bị hắn huyết nhục chi khu sinh sinh bắn ra. Nam Lĩnh, xích hồng xuyên não. Vừa phát động liều mạng một kích, Long Tiêu Vân chỉ cảm thấy trước mắt một đỏ, chợt, hóa thành bóng đêm vô tận. Ầm, quyền mang đổ tan, huyết nhục văng tung tóe. Vô số huyết nhục tứ tán bay vụt, lập tức tại lực quyền phía dưới biến mất vô hình. Không, Long Tiêu Vân gào thét một tiếng, thần hồn rút ra, muốn cướp đường, mà đi, nhưng vẫn là tại kia hạo đẳng như là mặt trời bộc phát đồng dạng dương cương quyền ý bên trong, như dưới ánh nắng chói chang bông tuyết đồng dạng, tiêu tán thành vô hình bên trong. Một quyền oanh sát cái này không biết tên cản trở người, dương ngục một cái chớp mắt không ngừng, màu đỏ phía dưới, thể phách bên trong, nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động, lại cực tốc chạy vội bên trong, lại nhanh mấy phần, cuối cùng là tại phố dài cuối cùng, ngăn ở Ngụy Trường Thọ trước người. Manh, chỉnh tề cửa hàng triệt gạch xanh tầng tầng vỡ vụn, dài trăm trượng đường phố, vì đó rung lên, cùng nhau hạ xuống 3 thước nhiều, hai bên phòng ốc đều bị cuồng phong thổi lay động không chừng. Cái này xúc dù không nên thân, nhưng đến cùng là Long Quân chi tử, thôn thiên thần thông, đã tới ngũ trọng chi cao, người có thể thoát thân. Ngụy Trường Thọ da mặt mấy lần run run, lấy tâm cảnh của hắn lòng dạ, trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Đây chính là cực đạo cấp độ, cực chờ theo hầu sao, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Kia nam lĩnh ra tay trước sau, ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà đều không, nhưng hắn như thế nào nhìn không ra, một thân thật sự là càng bước vào thập đô cấp độ, dù không biết hắn thần thông vì sao, nhưng tầng cấp tuyệt không như Ngô Đào ngàn năm tu luyện. Nhưng dù cho như thế, thế mà cũng cứ thế mà đem Ngô Đào thần thông phá vỡ. Cái này, người cái này lão cẩu, quả thực để cho ta mở rộng tầm mắt. Dương Ngục lắc lắc cánh tay, Long Tiêu Vân tất cả các loại phi kiếm bị hắn bắt lấy, thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Nuôi khấu tự trọng thấy cũng nhiều, nuôi tham ăn thế, thật đúng là chưa từng nghe thấy. Sơn Hải chém giết hơn 10 năm, hắn trải qua hết thảy, có thể nói đã là cực kỳ phức tạp, nhưng còn tại cái này ngắn ngủi nửa năm ở giữa, nhận lấy lớn lao xung kích. Ngô Đào không phải người, lấy người vì ăn, vậy cũng thôi, chung quy chủng loại khác biệt, lòng tính ngang ngược mà hung tàn. Nhưng cái này giống như như gần đất xa trời giống như lão gia hỏa, thế mà trong bóng tối chăn nuôi tham ăn thế, đè thấp làm tiểu trăm năm, lấy tất cả các loại đồng loại cho ăn hắn, tẩm bổ ma tính. Đến cuối cùng, muốn phản sát chi, lấy thành cửu diệu hàng ma tiên. Cái này còn thực vượt quá dự liệu của hắn. Ông trời, sao mà bất công vậy? Nhìn qua kia phần Phật Trương Dương áo bào đỏ, Ngụy Trường Thọ khóe miệng giật giật, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, cuối cùng lại là hóa thành thở dài một tiếng. Hạ đẳng theo hầu, ngàn ngày tu luyện, không đủ cực chờ một ngày, lão phu cuối cùng tất cả, nhưng vẫn là cơ quan tính toán tường tận công giả tràng. Lão cẩu, máu chảy một đường Ngô Đào, đã tới thoi thóp, ánh mắt của hắn xích hồng, mà oán độc, đối với Ngụy Trường Thọ oán hận sát ý, thậm chí vượt qua hủy hoại hắn tấn thăng chi giai người áo đỏ. Nói xong rồi, Dương Ngục thủ đoạn chấn động, đầy người vệt máu đã đều thoát ly thân thể. Không cam lòng, không cam lòng a. Ngụy Trường Thọ ngắm nhìn bầu trời, mưa đêm đập ở trên mặt, hắn giống như ngay cả nửa phần lòng kháng cự cũng bị mất. Hắn xuất thân Khang Sơn phủ, dù họ Ngụy, lại không phải ba đại gia xuất thân, không bao lâu nhà nghèo, phụ mẫu chết sớm tại quặng mỏ, nhiều ý lại hàng xóm láng giềng bố thí mới sống tiếp được. Về sau, trải qua thiên tân vạn khổ bái nhập luyện pháp môn, vốn cho rằng khổ tận cam lai, lại tại bị trọng thương đoạn mất tiên đồ. Hắn không cam lòng, tuyệt vọng, cuối cùng, dựa vào vạn tiên đồ ghi chép chỉ dẫn, đi hướng hàng ma tiên đường xá. Nhưng mà, một tên phế nhân, như thế nào hàng phục đại yêu? Ngay tại hắn triệt để trong tuyệt vọng, hắn gặp bị tộc đàn bài xích đến nam lĩnh Long tử Ngô Đào. Ngô Đào, xuất thân vùng biển vô tận Long tộc, chính là hãng hải Đại Long Vương Ngũ Tử, sư thần lĩnh nhập môn đệ tử, hắn bối cảnh, vượt xa người giết chết thương gian môn đệ tử. Nhìn qua chậm rãi mà đi, khí tức giống như mặt trời bốc lên xích hồng áo bào. Ngụy Trường Thọ đột nhiên nói, để lão phu giết hắn, không cho ngươi nhiễm nhân quả, cũng toàn lão phu nghi thức, để lão phu đụng vào một chút ngưỡng cửa kia. Thanh âm của hắn bên trong mang theo thê lương cùng khẩn cầu. Ông hình như có một phần mặt trời vàng óng như thực chất giống như bay lên, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, xua tán đi mưa đêm vẻ lo lắng, cùng một tia như có như không sương mù màu đen. Đại Nhật Kim Cung, không đúng, là Phật môn thần thông. Ngụy Trường Thọ thần sắc rốt cục thay đổi. Ngươi ôn thần chú? Dương Ngục cười lạnh, xác thực cực kỳ bí ẩn, đáng tiếc ôn thần cấp độ chủ ta giết qua, lão phu đề nghị vẫn giữ lời. Ngụy Trường Thọ sắc mặt tái xanh, chậm rãi lui lại, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Ngô Đào chính là hãng hải Long Quân, nếu ngươi giết hắn tức khó thoát vùng biển vô tận truy sát hãng hải. Cái này đúng là cực tốt đề nghị. Trên đường dài đột nhiên giơ lên mãnh liệt sóng nhiệt, đáng sợ cấp số quang nhiệt bay thẳng Ngưu Đấu. Dương Ngục cất bước trước, ngươi khinh người quá đáng. Ngụy Trường Thọ rốt cuộc không lùi, mảnh nhưng trước đạp một bước, hùng hồn pháp lực thôi phát ra ngập trời hắc vụ. Lão phu nguyền rủa ngươi. Ầm ầm, áo bào đỏ cùng tóc rối bời bay lên. Tân tu cầm mặt trời biến thôi phát đến cực hạn, cực điểm sáng lạng quang mang, chim Ngụy Trường Thọ gầm thét, cùng hắn dưới, cực lực giải dụa một người một trồng. Ta nói, ngươi không xứng. Ầm ầm, trên đường dài, kim quang như thác nước, giống như mặt trời rơi xuống, xua tan vô tận âm u. Cực điểm quang nhiệt phía dưới, cực lực giải dụa, gào thét một người một rồng, lại như liệt nhật bạo chiếu phía dưới vài miếng bông tuyết, khí tức tiêu tán ở trong một chớp mắt, quá nhanh quá nhanh, cho dù là tấn thăng cửu diệu tưởng thần thông, cũng không ngăn trở kịp nữa, đợi ngày khác rơi xuống đất, chỉ thấy một người một rồng đã mất khí tức thân rồng. Phật môn, mặt trời kim thân, nhìn xem kia gió thổi mà động xích hồng đại bào, Tưởng Thần Thông thật dài khom người, đa tạ đạo hữu tương trợ. Hô, Dương Ngục mọc ra một ngụm trọc khí, kim quang lượn lờ năm ngón tay ở giữa, hai sợi hắc khí bị hắn chộp vào tay bên trong. Cái này hai sợi hắc khí mới là hắn thi triển mặt trời biến hóa nguyên nhân. Bán độc tê minh từ hắc khí bên trong truyền ra, đây không phải nguyền rủa mà là huyết chú. Thấy cái này hai sợi hắc khí, Tưởng Thần Thông thần sắc mấy lần. Người cái này thần thông tưởng thật đến, mà ngay cả huyết chú đều cẩn thân không được. Chỉ là, ngươi giết cái này nghiệt long sự tình, sợ là không thể gạt được. Không thể gạt được, liền không dối gạt. Dương Ngục bình phục tâm thần, thu thập, kiểm điểm chiến lợi phẩm. Tại một phương linh triều phục lên 100 vạn năm, thiên biến hơn 10 vạn năm, thần thông đạo thuật giống như viễn cổ thiên địa bên trong, muốn giấu giếm được người khác, độ khó chi lớn, không thể tưởng tượng. Chỉ là, cảm ứng đến mệnh số bên trong rung động không chừng khách đến từ thiên ngoại. Vô Dương dùng tên giả nam lĩnh giết long, cùng ta Dương Ngục lại có quan hệ gì? Ông, linh khí lượn lờ đại điện bên trong, từng đạo, hoặc lạnh khốc, hoặc siêu nhiên, hoặc bình thản, hoặc tà dị, hoặc lạnh lùng thân ảnh riêng phần mình ngồi xuống. Một mảnh túc sát bên trong, nhìn về phía đại điện bên trong, phát giác được Long Tiêu Vân bỏ mình, không tiếc lấy sư môn bảo mệnh thần thông trong nháy mắt xuyên qua về sơn môn phương kình ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc chật vật, từng tia từng sợi sáng rực quanh quẩn lấy hắn không được lưu chuyển. Cuối cùng hội tụ ở giữa không trung bên trong, rầm rầm, ẩn có tiếng nước chảy xuôi, sáng rực rút đi về sau, một vài bức tràng cảnh như phim đèn chiếu giống như không được lưu chuyển lên. Núi hoang, thuyền, thành trì, cao lầu, mây đen, mưa to, lôi điện, vô số cảnh tượng lưu chuyển giao hội, cuối cùng, dừng lại. Phương Kình gian nan ngẩng đầu, chỉ thấy tràng cảnh kia bên trong, Xích Hồng đại bào cũng tóc rối bời bay lên, hắn cầm kiếm dậm chân, hai đầu lông mày, đều là lạnh lùng cùng túc sát. Áo bào đỏ, cầm kiếm. Cực đạo cấp độ, pháp lực không đủ 1 năm, lại vừa tấn thăng không thể nghi ngờ. Không, không tầm thường cực đạo, áo đỏ cầm kiếm, đôi mắt ở giữa hình như có u quang hội tụ, cái này giống như là, lớn cực đạo cấp độ chủ, sao khôi chủ. Thể phách cường kiện, tinh lực mạnh mẽ, lúc có hộ thân thần thông, cự lực thần thông. Hàng long phục hổ đạo thuật phía dưới, có khác thần thông thôi pháp. Bên ngoài thân phía dưới, hình như có điện quang xen lẫn, một thân thân ngược lôi pháp, tự do thuật, giống như thần thông. Nội liễm không phát, nhìn không ra mánh khóe. Bắt đầu tinh ánh sáng, một thân lúc có bối cảnh, vừa mới tấn thăng, tiếp dẫn nghi thức đã xem tranh công thành, phía sau, là đâu một nhà. Phi kiếm bắn trộm mà không mặc, một thân gân cốt đã không phải phàm tục, lúc có hộ thể thần thông, lại tu luyện đến tam trọng phía trên. Đà di bay vút lên, không giống đàn vân, múa không chi thuật, giống như là, lôi pháp thôi pháp. Kim quang chói mắt, như ngày như dương, lại không phải đại nhật kim cung mặt trời chân dương nói, càng giống là Phật môn hộ pháp thần thông mặt trời kim thân. Trang nghiêm đại điện bên trong, có người mở miệng, lúc đầu là một người, tiếp theo, hơn 10 người riêng phần mình mở miệng, phê bình tất cả các loại cảnh tượng bên trong hồng y kiếm khách. Cuối cùng, một mặt sắc cùng sợi tóc bạc trắng, thân cao bất quá 3 thước có hơn lão giả, nắp hòm kết luận. Cực đạo sao khôi, tuổi không kịp nhược quán, cực chờ theo hầu, thân ngực nhìn rõ hộ thân độn hành sát phạt lôi pháp chờ nhiều môn thần thông đạo thuật, pháp lực không đủ 1 năm. Thể phách cường kiện như yêu thú. Thanh âm của lão giả kia khàn khàn, một thân tiềm lực cực cao, chiến lực không tầm thường, bỏ đi hắn tiềm lực mà nói, cũng đủ danh liệt bảng vàng 60, bảng vàng thứ 9, hoàn toàn xứng đáng. Lời nói đến đây, lão giả có chút dừng lại, lặng lẽ nhìn về phía Phương Kình. Nếu không luận theo hầu, ngươi đem tại 100 năm có hơn, tới giao phong, không lùi hẳn phải chết, nhưng, bỏ cửa người, mà một mình chạy trốn, chính là môn bên trong tối kỵ, tước đoạt chân truyền chi thân. Tạm lưu vạn tiên chi chìa, cút đi. Trong lòng nơm nớp lo sợ hồi lâu Phương Kình, tại lúc này, như được đại xá, liên tục dập đầu. Đệ tử, tạ tổ sư chiếu cố. Lão giả này, tên gọi Tam Xích Kiếm, chính là thương gian môn bây giờ bối phận cao nhất 3 người một trong. Đừng nhìn hắn chiều cao bất quá 3 thước, nhưng mà, xác tính lại là thương gian môn thứ nhất, có thể đào thoát một mạng, hắn đã biết đủ. Long kiếm sóng, chính là đương đại chân truyền đứng đầu. Một thân lấy bích bào, sắc mặt uy nghiêm trung niên nhân mở miệng. Chưởng môn nói, cực kỳ. Thanh Tửu đạo nhân gật đầu phù họa. Ta thương gian môn, nhiều kiếm tiên, dạng cứu chính là thẳng bên trong lấy chi thẳng, sợ chết mà chạy không phải sai lầm, mệt chết đồng môn, khó thành đại khí. Thiện. Những người còn lại cũng riêng phần mình gật đầu, chính là Phương Kình sư tôn thanh danh đạo nhân cũng hờ hững không nói. Bắt đầu lớn tinh quân lại xuất hiện, việc này, không thể coi thường, cần thượng bẩm mặt trời luyện pháp thiên tông. Thương gian chưởng môn nhìn về phía kia cao 3 thước lão giả. Sư thúc nghĩ như thế nào? Mê hoặc thủ tâm, thiên địa mở một tuyến. Người này tại cái này ngay miệng hoành không xuất thế, không khỏi làm cho người suy tư, nhưng hắn thân ngực Phật môn thần thông, cái này không khỏi, để người. Ba thước đạo nhân nhắm mắt trầm ngâm. Thôi, ta lại kiềm chế, thượng bẩm ba nhà, lại làm định đoạt đi. Được. Thương Gian trưởng môn tiện tay một chỉ, một sợi lưu quang đã chui vào còn chưa tiêu tán vạn tiên đồ ghi chép bên trong. Vạn tiên đồ ghi chép, cũng có khơi thông với nhau, đưa tin chi năng, nhưng cái này, ít nhất là tam trọng quyền hành mới năng động dùng. Tiên cư Đông Hoang, Phật trú Tây Mạc, Chư Bằng Nam Lĩnh, Ma Trị Bắc Vực. Chúng ta tiên môn ở Nam Lĩnh, chung quy không tiện. Ngắn ngủi yên lặng về sau, Thương Gian trưởng môn than nhẹ một tiếng. Sư thần lĩnh phái kia Long Tử làm hại Khang Sơn, chỉ sợ không phải vô ý tiến hành a. Sư thần vương thần thông đại thành nhiều năm, cái này mê hoặc thủ tâm giáng lâm, chỉ sợ sẽ. Chúng ta cũng phải sớm làm so đo. Ba thước đạo nhân cũng là im lặng. Cái này Nam Lĩnh hiện thế, tất dẫn tới những nhà khác, có lẽ, nhưng trong bóng tối liên lạc một hai. Thiên biến về sau 10 vạn năm ở giữa, Long Tiền giới thôn tính chư phương thiên địa, không có gì ngoài đại đế tại thế, tuyệt đại đa số thời điểm, đều là chém giết không dứt. Mà Long Tuyền đại đế phân cương liệt thổ bất quá mấy ngàn năm, cái này cách cục, đã dao động. Bây giờ, không chỉ là Thương Gian môn cái này tiên đạo tông môn đi vào Nam Lĩnh, yêu đạo, ma đạo tông môn, cũng có cắm rễ Đông Hoang. Sớm tại mê hoặc thủ tâm trước đó, giữa thiên địa loạn tượng, đã muốn giáng lâm. Đại loạn sắp tới vậy. Thương Gian trưởng môn đứng chắp tay, ánh mắt của hắn xuyên qua biển mây, dường như trông thấy vô tận xa xôi thập vạn đại sơn bên bờ. Hoảng hốt ở giữa, tựa như thấy được một tôn ngang qua dãy núi thiên địa. Cường tuyệt đến không thể hình dung thân ảnh. Sư thần vương, Long Tuyền giới, thiên địa rộng rãi, một vòng mặt trời tuần tra mà đi, ngày đêm cơ hồ cùng tồn tại ở thế. Nam Lĩnh chi địa, trên là hoàng hôn, Đông Hoang chi địa, đã có thể thấy được đến một tiếng ánh nắng. Hồ, Đông Hoang, nơi nào đó thành nhỏ, tửu lâu bên trong, Xích Dương đạo nhân thật dài thổ tức, trong lúc mơ hồ, liền có một mảnh tử khí trụ xuống biển mây, đem lầu nhỏ đều bao phủ tại bên trong. Một màn này 10 phần ngắn ngủi. Lại vẫn là dẫn tới không ít người kinh hô, thậm chí có người đang đuổi tìm, dập đầu, muốn bái sư. Thiên hạ rộng rãi, muốn thu được đại khí vận chi đồ, nói nghe thì dễ. Xích Dương đạo nhân than nhẹ một tiếng, hắn là cực không muốn xuống núi. Như hắn như này tu luyện, như này số tuổi thọ người, mỗi ngày phun ra nuốt vào tử khí, câu câu long, uống rượu giữa rừng núi, mới là đứng đắn. Làm sao? Lão đạo cẩn trọng tu luyện lâu như vậy, còn phải cho người ta chân chạy, bị người phân công. Lão đạo thở dài, chỉ cảm thấy sinh hoạt không dễ. Càng làm cho hắn phiền não chính là, một đạo kêu gọi, trải qua vạn tiên đồ ghi chép truyền lại mà đến. Xích Dương sư bá, Xích Dương sư bá, có rắm thả, có lời nói, bảo ngươi ông nội cái đầu, gọi hồn đâu. Xích Dương đạo nhân tức giận trả lời một câu, tiện tay một nhóm làm, đã có một mảnh mây khói tại trước mắt hắn đổ tung, một thân lấy kim bào uy nghiêm trung niên trầm giọng nói. Hôm qua ban đêm, Nam Lĩnh Đông Nam, Càn Nguyên Vương Triều, Khang Sơn Phủ bên trong. Kia Nam Lĩnh chém giết hãng Hải Long quân chi tử. Nam Lĩnh, Xích Dương đạo nhân thoáng tới một ít hứng thú. Hạo tiểu tử, kia hãng Hải lão cá chạch, đạo gia, đều muốn kiên kỵ ba phần, chỉ dám câu hắn chắc trai bối đến ăn. Vậy ai, đi tìm hắn, hỏi hắn thân rồng bán hay không, đạo gia mua. Sư bá, cái kia trung niên thở dài. Đệ tử bây giờ cũng là kim cung cửu đại trưởng lão, có thể hay không, mở ra cái khác miệng ngậm miệng cái kia ai. Ông, tiểu lục tử, làm sao, mới làm mấy trăm năm đại trưởng lão. Liền dám cùng đạo gia già mồm. Xích Dương đạo nhân lập tức vén tay áo lên. Sư bá, chính sự quan trọng. Diễm đạo người cười khổ một tiếng. Kia Long Tử chính là sư thần lĩnh sai, khiến vạn đào sông Long Linh. Đây là sư thần dẫn đầu lần, nhằm vào thân ở Nam Lĩnh tiên môn, cái này phía sau. Ý của ngươi là? Xích Dương đạo nhân ánh mắt nhắm lại, hiếm thấy nghiêm mặt. Sư thần vương, mê hoặc thủ tâm ngày về sau, sư thần vương từng có ngắn ngủi xuất quan, lấy thần tượng vương, bằng vương cầm đầu tứ đại yêu tông. Tự hồ, cũng đều xuất quan. Diễm đạo nhân thần tình ngưng trọng. Nếu là nói như vậy, Xích Dương đạo nhân thần sắc ngưng trọng dạo bước. Đạo gia đến lập tức về núi. À, bản đang chờ hắn cao kiến Diễm đạo người hận không thể quốc chính mình một bàn tay. Ngươi chờ mong cái thứ đồ gì? Không được, cái này quá nguy hiểm. Xích Dương đạo nhân bước đi thông thả mấy bước, lập tức nhốt vạn tiên đồ ghi chép, dưới chân một điểm, đã muốn hóa cầu vòng mà đi. Mà nhưng vào lúc này, hắn hình như có cảm giác giống như nhìn về phía thành bên trong một chỗ son phấn khí rất nặng hoa lâu. Chỉ thấy một mặt mang theo mấy phần tang thương thanh niên áo trắng, dựa cửa sổ uống rượu, phủi kiếm cuồng ca. Chỉ tu tính, không tu mệnh, này là tu hành thứ nhất bệnh. Chỉ tu tổ tính không xây đan, vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Ông, Xích Dương đạo nhân chấn động trong lòng, ngưng thần nhìn lại, chỉ cảm thấy xích quang một mảnh, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Khá lắm đạo chủng. Như thế nào mới có thể bái nhập đương thời bốn đại thánh địa một trong niết bàn chùa? Đây là tới đến Tây Mạc về sau, Lục Trầm đối mặt lớn nhất nan đề. Bình thường mà nói, một tôn theo hầu thượng đẳng thập đô, đủ để bá nhập ở giữa, chỉ ít, cũng có thể làm nhập môn đệ tử. Chỉ là, trung hạ theo hầu, hơn 3.000 tuổi thập đô, còn có thể bá nhập niết bàn chùa sao. Hạng hại cuồng sa ở giữa, một chỗ nho nhỏ ốc đảo bên trong, tự hành quy y Lục Trầm, giữa một gian miếu nhỏ khung cửa, trong lòng nghĩ lại. Hắn ánh mắt, xuyên qua cuồn cuộn cát vàng, vượt qua cuồng phong biển mây, trong lúc mơ hồ, thấy được một tòa kiên quyết ngoi lên siêu thiên, lớn đến khó mà hình dung thánh sơn. Cách xa nhau không biết bao nhiêu dặm, có thể nhìn thấy núi này, không phải Lục Trầm nhãn lực như thế nào kinh người, thật sự là núi này chi lớn, đã đến không thể đo lường tình trạng. Hắn ngọn núi ở giữa, tràn đầy tín ngưỡng, hưng hỏa nguyện lực, càng là nồng đậm đến một cái làm người giận sôi đáng sợ trình độ. Kia là, Tây Mạc trăm nước, đến kinh điềm báo tính toán tính chúng, dài đến vài vạn năm, thậm chí cả mấy chục vạn năm bên trong quỳ bái duy nhất thánh sơn. Niết bàn núi, Đạt Ma, nhìn qua kia súc bạc thiên thánh sơn, vô tận mãnh liệt hương hỏa nguyện lực, Lục Trầm trong lòng không khỏi hiện ra Đạt Ma khuôn mặt. Lượng giới khác biệt, Phật lại tinh thông. Viễn cổ chi Phật môn, đã sớm đem tinh nghĩa đều khắc sâu tại tất cả Phật môn cấp độ đồ bên trong, vô luận sơn hải, vẫn là hoàng vũ chư giới, Phật môn, vô hạn xu thế cùng. Chỉ là, đồng dạng tinh nghĩa, thế giới khác nhau, cũng có không đồng dạng kiến giải cùng lĩnh ngộ. Mà Đạt Ma, là sơn hải giới 3.000 năm nay, duy hai Phật môn đại tông sư cấp nhân vật. So với Điên Tăng, vẫn là Đạt Ma thích hợp hơn. Chư niệm tung bay ở giữa, Lục Trầm thân hình cao lớn đột nhiên lún xuống vài thước nhiều, mà lớp da hắn càng trở nên ố vàng không ánh sáng. Một cái nháy mắt cũng chưa tới, hắn đã từ mặt như ngọc, thân có nho nhã chi khí quy y tăng, hóa thành xem xét bắt đầu tuổi tác cực lớn, kéo dài bạo cát tẩy lễ, khổ hạnh tăng. Ta bản cầu tâm tâm tự kiềm chế, cầu tâm không được đợi trong lòng biết. Phật tính không theo tâm bên ngoài đến, sinh lòng chính là tội sinh thời. Có chút trầm ngâm về sau, thanh âm già nua, từ Lục Trầm trong miệng thốt ra. Ngã Phật từ bi. Hắn chắp tay trước ngực, đang muốn khởi hành thời điểm, chợt nghe một tiếng to tới cực điểm tiếng chuông nổ vang. Đây là. Lục Trầm chấn động trong lòng, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy tòa kia niết bàn đại sơn kịch liệt rung động một sát, bắn ra vô tận Phật quang, lập lòe, nhưng, giống như đem đầy trời bão cát đều đè xuống. Hoảng hốt ở giữa, Lục Trầm giống như nghe được ức vạn trong lòng tụng kinh thanh âm, Phật Đà Bồ Tát truyền kinh tuân lệnh ngữ điệu. Hắn dõi mắt ngóng nhìn, chỉ cảm thấy kia trên thánh sơn, hình như có Phật ảnh hiện lên, từ bi khí thần thánh, cơ hồ khiến hắn tâm thần đô, có chớp mắt lay động. Ông, trong một chớp mắt, lớn như vậy Tây Mạc, trăm nước, đếm mãi không hết từng tòa Phật miếu, đều hình như có nhận thấy giống như, rung động một sát, hình như có cảm giác, Lục Trầm chậm rãi quay người, chỉ thấy sau lưng miếu nhỏ bên trong, kia không biết tên là hắn tượng đất, nổi lên hào quang nhỏ yếu, một giọt kim sắc nước mắt, từ hắn khóe mắt trượt xuống, Phật đản chi tượng. Đàn, như thực chất giống như tiếng chuông quanh quẩn ở giữa, nguyên nga hùng vĩ, có thể xưng long tuyền chi quan biết nhạc sơn bên trong, gần sóng nổi lên, đây không phải là khí lưu. Cũng không phải linh trọc, mà là nồng đậm đến hóa thành thực chất tín ngưỡng chi lực. Sóng nước tiếng tung tóe ở giữa, hình như có tất cả các loại la hán hình bóng như ẩn như hiện. Tây Mạc, chính là trong thiên hạ, không có gì ngoài vùng biển vô tận bên ngoài, là rộng rãi nhất thiên địa. Hắn bên trong ốc đảo trăm tòa, vương triều mấy chục, có thiên hạ thành tín nhất tăng chúng cùng tín đồ. Mấy chục vạn năm tín ngưỡng tích lũy xuống, tòa này thánh sơn, thật thật giống như viễn cổ truyền thuyết bên trong tiên Phật ở Chi Tu Di Đại Sơn. Mê hoặc thủ tâm. Phật đản chi tượng sáng sủa đến không thể nhìn thẳng Phật quang bên trong, hình như có tự nói âm thanh truyền vang, chợt, đã trở nên yên ắng. Mà niết nhạc sơn đỉnh, kia kéo dài trăm dặm chi địa, dung nạp ngàn vạn tăng chúng rộng lớn miếu bày bên trong. Đếm mãi không hết tăng nhân hợp tay hình chữ thập, tất cả đều mỉm cười, trăm ngàn người như là một người, đều nhiệt tán dương. Nhưng tấn thăng, chưa thành nghi thức, dương ngục tay áo mở ra, tất cả các loại đồ vật, đã bị hắn phân loạn bày ra trước người. Tám đến, trễ sơn thành. Chỗ nam lĩnh đông nam, khí hậu hợp lòng người, mấy chục trên trăm năm, đều chưa hẳn sẽ nghênh đón một trận tuyết lớn, giờ phút này, nhưng lại tuyết lớn chợt hạ xuống, uống cạn rượu trong chén, Dương Ngục quay người rời đi, đến mình mấy có hương hỏa nghe tiếng miếu thờ bên trong, bây giờ bên trong như thế yên tĩnh, không đi ra xem một chút sao, Dạ Du tuần tra ban đêm, tám giáp hộ thân, thập đô phía dưới, đạo quả nhận chủ, liền có thể thần thông nhập hồn, thập đô về sau, lại cần hoàn thành đạo quả nghi thức. Mới có thể gia tăng mới thần thông, linh thức, tự do. Cho dù không cần lưỡng nhận đao bên trong sát phá lan đạo quả, ta cũng chỉ vẫn cần tiếp dẫn bao quát bắt đầu tại bên trong, bảy viên bốn diệu cấp đạo quả. Cho nên, chỉ cần tiếp dẫn hai cái đạo quả, ta liền coi như là tập hợp đủ bắt đầu cấp độ đồ. Phẩm chất, cực, cực. Bước thứ 7, tiếp dẫn đạo quả, ta cũng đã ở tiếp dẫn bắt đầu, lại nếu ngay cả sát phá lan cũng coi là, ta cũng chỉ thiếu kém hai cái đạo quả. Ngã Phật, chức pháp nguyên bản, tại quét dọn tuyết động, thấy Dương Ngục trở về, rất cung kính hành lễ. Dị thường thập đô, cũng là không thể tấn thăng bốn diệu cực đạo cấp độ. Sẽ có. À, thế đạo như thế, có thể làm gì? Cấp độ đồ hạch tâm, bốn diệu cấp đạo quả bắt đầu, tiếp dẫn bên trong. Nhưng, chung quy, còn có như thế hỏng bét. Ta nhưng chủ động đi tìm, hay là tiếp tục thiêu đốt hương hỏa, chờ hắn giáng lâm. Lấy tế thành khu bạo thực chi làm hạch tâm, khóc tan không ngừng bên tai, đến mãi không hết bạo thực chi tính chúng quy rạp trên đất, khóc ròng ròng, ác thanh chửi mắng là tuyệt ở mà thôi. Lại bị tưởng thần thông cản lại. Nhưng cũng không phải là tất cả thập đô chủ, đều có thể vượt qua cái này bảy bước, bởi vì rất nhiều cấp độ chủ, kỳ thật căn bản không có tấn thăng bốn diệu con đường. Toàn thành khóc tan âm thanh, ta giống như chưa tỉnh. Mau mau nghiên cứu. Nha, nhưng kia, cũng chỉ là tạm thời. Không có chạm đến thiên địa cực hạng người, sẽ không hiểu tiến lên có đường cao hứng. Camera sau điều kiện, phổ thiên tinh tượng, chư thiên bày thần, tất cả các loại cực đạo, âm ti chư thần. Đừng quên, trở về phòng ngủ một hồi, thật to niên kỹ, cũng là ngủ nướng. Chú thích, bắt đầu phía trên, đối xử như nhau. Phổ thiên tinh tượng, đều có thể tấn thăng bắt đầu. Bắt đầu cấp độ đồ đã tới tay, lý luận là, ta đã nhân luyện chế sát phá lan nhập hồn. Cầm chi có thể nhập thiên hải, nghi thức chưa thành là có thể nhập, thiên hải chưa khôi phục, cấp độ đồ tạo thành, trước đưa, phổ thiên tinh tượng, hạch tâm, bắt đầu, phụ tài, giết, phá, sói, tám hợp một tức là bốn diệu cấp, tỉnh mịch tinh, thiên chuột, chết điềm báo, hoắc loạn, ngu muội đến cực điểm. Quả thật, dị thường cấp độ chủ cũng có thể tấn thăng bắt đầu, nhưng mà, ta chính là cực đạo sao khôi, thân ngực tám cái đạo quả, bại phế chi mệnh, bách tính ngu muội. Chính là bởi vì chúng ta bị người mê hoặc, kia không phải là lỗi của chúng ta, sai, là phụ thành chủ, là thành bên trong lớn nhỏ thế gia, là càng nguyên vương triều, là tượng thần thông vỗ vỗ gương mặt của mình, để cho mình lộ ra càng thêm sụt sôi một chút. Mà giờ khắc này, long tiền giới, thiên địa càng là rộng lớn, tâm ta bên trong liền càng có triều tịch ám uẩn. Vừa đến, ta giờ phút này thần thông xa không đạt tới bình cảnh, đối với mới thần thông, cũng là bức thiết. Thứ hai, cũng là vì mình có lưu chỗ trống. Thập đô đến bốn diệu, chính là đến càng vị trí thấp hơn giai tấn thăng, đều là bảy bước, cơ bản giống nhau. Cũng cho đến lúc này, ta mới rõ ràng minh bạch, Trương Huyền Bá năm đó tâm cảnh, nếu có học, ai lại nguyện ý, mở con đường phía trước. Chú thích, bắt đầu chú chết, cho nên cực thích âm ti. Long thần, cửu diệu gấp siết quả đấm, chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí kiềm chế là ở, nhưng lại có tư phát tiết, cơ hồ muốn bạo tạc đặc biệt, hữu dụng không, nhìn qua đếm mãi không hết khóc tan biển người. Nhìn xem vẫn có hương hỏa bạo thực chi sơn, tưởng thần thông im lặng. Nếu có thể lấy nguyên từ bổ sung bảy đi, cái này bảy nhạc chân hình đồ, có lẽ, nhưng đổi tên gọi nguyên từ bảy đi núi. Nhưng càng là như thế, mới khiến cho ngươi, càng vui vẻ duyệt a. Dài dằng dặc một đêm trôi qua, mây đen sớm đã tán đi, nhưng mà, ngày thứ hai mặt trời dâng lên thời điểm, lại có một trận tuyết lớn, đột nhiên mà tới. Thương thiên a, ngươi cũng tại vì long thần mất đi, mà bi thương sao? Bất luận cái gì đạo quả, cấp độ. Đều có đủ loại điều kiện hà khắc, nguyên bản dù mệnh số vô cùng tốt, thế nhưng bởi vậy mới dẫn tới bảy phế đạo quả. Cơm muốn từng bước một ăn, đường cũng muốn đi từ từ. Bây giờ, trước muốn luyện chế bản mệnh pháp bảo. Độ khó kia, cũng không chỉ là thiếu đi hai cái đạo quả mà thôi, còn có hai loại nghi thức, mà lại, so với cực đạo tấn thăng cấp độ đồ, thiếu một cửa cực đạo đại thần thông thuật. Luyện hóa sát phá lan cần thiết nghi thức, chỉ sợ cực kỳ phiền phức. Nghi thức, chưa tập hợp đủ bắt đầu cấp độ đồ. Quét sạch sẽ, bốn diệu bước đầu tiên xem như hoàn thành, cũng không đúng, ta bây giờ, tính không đi nữa bốn diệu bước thứ bảy. Một vòng tinh quang như trăng tròn hắn ánh sáng chi thịnh, cơ hồ đem tâm hải chiếu khắp, long tự miếu đỉnh, đều hình, như có nhận thấy, không được, vù vù, trung động. Bảy nhạc chân hình đồ, cuối cùng là vượt trên ta cái khác chuẩn bị tuyển. Dương Ngục thở dài, càng phát ra thần dị tượng thần trước đó, Dương Ngục khoanh chân ngồi xuống, tâm niệm chuyển một cái, đã hạ xuống tâm hải bên trong. Vội vã mở mắt ra, Dương Ngục cổ tay rung lên, lưỡng nhận đao đã xuất hiện tại tay của ta bên trong. Nếu ta tùy tiện từ bỏ mệnh số, ngược lại không có ảnh hưởng. 18 thiên tĩnh tọa, trải qua vạn tiên đồ ghi chép, ta cuối cùng là quyết định mình thứ. Một kiện bản mệnh pháp bảo, không nên dạng này, là nên như thế. Đi, đi nơi nào? Mỗi chiến trước đó, tất hồi tưởng. Dương Ngục trong lòng tự nói, cửu diệu không cam lòng nhìn xem những này khóc tan đội ngũ, nghe cái này không được giận mắng đám người. Cửu Diệu có chút trầm mặc, nhận lấy to lớn xung kích. Nam lĩnh cái thân phận này, có lẽ không thể dùng nhiều. Bắt đầu đã triệt để bị hắn dẫn động. Mà cái này bốn thiên sát đồng, nhưng chưa hẳn sống sự tình bốn diệu. Nhìn xem trở về phòng nguyên bản, Dương Ngục vô tâm sửa hắn mệnh số, nhưng vẫn là không có thiện động. Nghe phố lớn ngõ nhỏ truyền đến khóc tan, chửi mắng, Cửu Diệu tức giận đến mức cả người run run, hận không thể xuống tới hô to. Những người dân này, lớn chừng cái đấu cái chữ không biết, lại nhiều thụ cái này nghiệt long hủ tiếu, mưa dầm thấm đất nhiều năm, không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi. Chú thích, một sao hóa bắt đầu, lúc này giai đồ, hợp cần một viên đạo quả. Hô, Dương Ngục trong lòng tự nói, đè xuống tất cả các loại suy nghĩ, Dương Ngục thu hồi lưỡng nhận đao, lại lần nữa hạp mắt, giết đáng giết, cứu nên cứu. Tuyết lớn phía dưới Trẻ Sơn thành bên trong, có người trùm lên áo dài dọc theo từng đầu đường đi bắt đầu thanh. Lý Tuyết động, một sao hóa bắt đầu. Bắt đầu tính dưới, sát phá lan bát tinh hợp nhất cũng coi như một viên, ngươi cực đạo bản thân tám cái đạo quả. Hô, phương thế giới này, xa so với ngươi trước khi đến tưởng tượng càng thêm an toàn. Đi thôi, chấp đạo, dẫm đạp hắn đi. Bất quá, cái này một hai ngày, thành bên trong thần thông chủ, lại là nhảy cổng hoang hô, ra sức thổ nạp. Vì Đồ Long sư phụ cơ hồ chết tại kia trong thành, lại thành chúng ta trong miệng ác tặc. Đổi lại thập đô chủ, đó cũng không phải là tám cái bốn diệu cấp đạo quả. Sớm tại rất nhiều năm trước, ta liền còn có dưỡng thành cái thói quen này, giờ phút này, cũng không ngoại lệ. Tại cân nhắc lấy mình đêm qua được mất, cùng khả năng lưu lại sơ hở. Giờ phút này, không cần Long Tử miếu đỉnh chỉ dẫn, chỉ là thoáng chạm đến tâm hải bên trong tinh quang, đều có thể cảm giác được bắt đầu đạo quả phương vị. Ta cũng không có quên, cái này Đông Hoang chi cực, tiểu ngày kim cung bên trong, khả nghi giống như còn có một tôn đại địch tại. Nhưng, bắt đầu còn chưa đến, cấp độ đồ, cũng đã tại trước mặt của ta rộng mở. Phồn hoa phía trên mãi mãi cũng là khó mà để người nhìn thẳng vết sẹo, Trẻ Sơn thành như là, trên trời như là. Dương Ngục hít sâu một hơi, từng tia từng sợi linh tất đã bị hắn hút vào miệng mũi. Giờ phút này, không cần giết chóc, chỉ cần duy trì hương hỏa, bắt đầu một năm nửa năm, liền có thể thuận lợi tiếp dẫn đi lên. Chỉ là cùng cuối cùng, mệnh đồ nghi thức, bốn diệu cấp độ đồ, thu hoạch đường tắt rất nhiều. Bắt đầu đại dược phương pháp luyện chế, cần rơi vào vạn tiên đồ ghi chép bên trong, mà càng nhiều lại là tiếng cười. Trẻ núi phủ, thậm chí cả Càn Nguyên Vương Triều, đều là thương gia môn tài sản riêng, chết một đống lớn nhỏ gia tộc, cũng vẫn sẽ tiếp tục đổi một nhóm. Sát phá lan, loạn thế bắc tinh, bác vị nhất thể, hóa thành bốn diệu đẳng cấp, cái này chỉ sợ lại là muốn loạn thiên hạ. Nguyên bản sững sờ nhìn xem trong tay cây chổi, không phải là bởi vì bãi đi, mà là bởi vì sạch sẽ. Có người tại mua củi lửa than củi, cũng có người đang đuổi. Trục cái này khó gặp tuyết lớn, đẳng cấp, bốn diệu, cực. Tượng thần thông thở dài, bắt đầu lọt mắt xanh, chỉ có nơi nào đó tử lâu gần cửa sổ chỗ, Dương Ngục nâng chén, xa xa đưa tiễn, khóc tang âm thanh liên tiếp, liên miên một mảnh, không có người để ý hai người rời đi. Một trận coi như chịu đựng giết đâm thịnh yến, cùng tất cả các loại hương hỏa thiêu đốt ánh sáng, hấp dẫn bắt đầu tinh chỉ riêng rơi. Dương Ngục tay áo dương lên, vô hình khí kình đã là tỏ khắp mà ra, đem lớn miếu bên trong tuyết động đều quét đem ra ngoài. Lạnh, thập đô phía trên. Thần thông dừng bước tại thất trọng, bốn diệu phía trên, lại nhưng bay vụt đến bát trọng, bốn diệu cấp độ chủ, tương truyền thần thông có thể chống đỡ tứ trọng. Nguyên bản tích chữ như vàng, cũng không rời đi, vẫn là nghiêm túc quét lấy dưới mặt đất tuyết động. U ám lớn miếu bên trong, Dương Ngục tâm hải dương sóng. Nhiều thành khu, không biết nhiều ít người tự phát đến đây bạo thực chi, khóc tang âm thanh cùng hương hỏa nhất thời bao phủ toàn thành. Đêm qua một trận chiến, hắn từ đầu đến cuối cũng không xuất toàn lực, vừa đến. Là đầu này Lão Long cùng Ngụy Trường Thọ còn không đủ để bức ra hắn tất cả thủ đoạn. Nguyên bản trả lời, theo thứ tự là tìm được cấp độ đồ, tiếp dẫn đạo quả, luyện chế đại dược, luyện hóa cấp độ đồ nghi thức bảy bước. Long tự miếu trên đỉnh, tất cả các loại văn tự chạy xuôi mà xuống. Hồi lâu sau, tượng thần thông thở dài, quay người đi hướng cửa thành. Mà trừ cái đó ra, liền là luyện chế, nhưng tăng lui pháp lực, gia tốc thần thông tu luyện, gia tốc luyện hóa đạo quả, lại luyện hóa mệnh đồ nhất định đại dược. Dương Ngục nghĩ nghĩ, vẫn là không có lựa chọn lập tức luyện hóa sát phá lan, vừa đến, giờ phút này bắt đầu còn chưa chính xác tới tay. Chỉ là, Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn im lặng đứng thẳng, không khỏi hồi tưởng lại đêm qua vị kia nam lĩnh kiếm tiên, thế đạo này, chung quy không có ác tới cực điểm. Dương Ngục suy nghĩ lấy, Dương, Ngục mở miệng, hám địa nhất trọng bốn trâu bảy hổ, hám địa thất trọng, mười long mười tượng, một tầng bậc thang nhất trọng thiên, long tiền giới. Tuyệt không khuyết thiếu diễn toán thiên cơ đạo thuật, thần thông, muốn triệt để giấu giếm được tất cả mọi người, khả năng không lớn. Pháp bảo chân hình đồ, không phải đạo quả, mà là từng luyện chế qua cái này đạo quả tiền nhân, lưu lại, ẩn chứa hắn pháp bảo khí tức đồ lục. Làm theo y chang, dù là không thông đạo này cấp độ chủ, cũng có thể luyện ra pháp bảo đến, như hắn đã từng luyện chế kim giao tiễn. Nhưng cái này cũng không hề nói là, pháp bảo luyện chế nhất định phải làm từng bước, thay đổi chút nào không thể. Trên thực tế, dựa vào vạn tiên đồ ghi chép bên trong đoạt được, hiếm có người sẽ hoàn toàn dựa theo chân hình đồ đến luyện chế bản mệnh pháp bảo. Bởi vì, truy cứu căn bản mệnh pháp bảo thứ nhất yêu cầu là phù hợp tự thân, thứ hai là phù hợp sở tu công pháp. Ông, tâm hải bên trong, tất cả các loại võ đạo, thần thông, công pháp, thậm chí cả từ vạn tiên đồ ghi chép được đến, giới này tiền nhân đối với bản mệnh pháp bảo kiến giải cùng tâm đắc, không ngừng chạy xuôi. Hắn không phải mới ra đời thần thông chủ, mà là tu luyện mấy chục năm, có một giới mấy ngàn năm nội tình, võ đạo đăng đỉnh đại tông sư. Đối với tu hành, đối với tự thân, hắn có không gì sánh nổi chính xác nhận biết cùng mong muốn. Bản mệnh pháp bảo, cần phù hợp tự thân, cùng công pháp một mạch tương thừa người tốt nhất, mà ta còn cần cân nhắc võ đạo. Dương Ngục trong lòng tự nói, sơn hải giới mấy chục năm tu luyện, võ đạo đã thâm nhập hắn cốt tủy, linh hồn, đã trở thành bản năng, hắn không thể, cũng tuyệt không buông tha. Hơn nửa năm này bên trong, hắn từ đầu đến cuối đang suy nghĩ cân bằng. Long tiền giới các thánh địa tông môn, đối với công pháp chăm sóc cực nghiêm, nhưng hắn chỉ nhìn không học, cũng dần dần chạy vuốt ra công pháp chân lý. Cực chờ theo hầu, cũng không phải là căn cốt, mà là một người từ bản nguyên, từ trong ra ngoài thăng hoa. Hắn căn cốt, ngộ tính, thậm chí cả tối tâm bên trong, cùng thiên địa phù hợp, đều vượt xa dị vãng. Công pháp hạch tâm là quan tưởng, bản mệnh pháp bảo hạch tâm là chuyển đổi. Giữa hai bên, vạn loại sinh linh, tuyệt đại đa số là căn bản là không có cách trực tiếp luyện hóa linh khí, dù là có đạo quả tại, cũng chỉ là có thu nạp điều kiện. Như thế nào càng nhanh, càng thông thuận đem linh khí chuyển hóa làm tự thân có thể dùng pháp lực, quán xuyên viễn cổ thời đại, quán xuyên long tiền tu hành giới. Bản mệnh pháp bảo, các loại công pháp, đều coi đây là mục tiêu thứ nhất. Cho nên, bản mệnh pháp bảo lựa chọn, sát phạt chi bảo, là cuối cùng lựa chọn. Căn cứ hắn từ Dương Huyền Cảm, Huyền Đăng Đạo Nhân, bằng thập lục bọn người đối với bản mệnh pháp bảo lý giải, Dương Ngục có lựa chọn. Mà cuối cùng để hắn đã định ngũ nhạc chân hình đồ, hay là bởi vì công pháp, sáng tạo công không phải ta nguyện, nhưng ta thân kim võ đạo, một bước này, liền không đi không được. Kiếp mạc thời điểm, vạn pháp đều tiêu, nhưng võ đạo, Dương Ngục tâm thần nhất định. Sơn hải giới bên trong mấy chục năm tu luyện, 3.000 năm nay võ đạo công pháp, hắn tận đến tinh túy, cũng lấy chi làm cơ sở, mở ra nguyên sơ chân cương, nguyên từ chân thân quyết thiên ý tứ tượng cái này ba môn công pháp. Mà cuối cùng, hắn lựa chọn nguyên từ chân thân quyết, làm gánh chịu pháp lực công pháp căn cơ. Nguyên từ, theo Dương Ngục một tiếng tự nói, tâm hải bên trong liền có sáng rực nổi lên, kia là vạn tiên đồ ghi chép quang mang. Chiếm phương kình vạn tiên chi chiều về sau, hắn cũng thân ngực quyền hành, có thể tiếp dẫn vạn tiên đồ ghi chép giáng lâm. Ông, chớp mắt mà thôi, như thác nước như nước thủy triều tin tức dòng lũ, đã xem tinh thần của hắn bao phủ. Vạn tiên đồ ghi chép, trăm vạn năm truyền thừa đến nay, long truyền giới công pháp nhiều, thật có thể nói là hạo như biển khói, tuyệt đại đa số người, căn bản không có sáng tạo công nhu cầu. Mà số rất ít một bộ phận người, thì sẽ hấp thu bách kinh chi yếu, căn cứ tự thân đi mở mang ra phù hợp nhất công pháp. Vạn tiên đồ ghi chép bên trong, gần như tất cả công pháp đều bị ẩn tàng, nhưng đối với những này sáng tạo công tâm đắc, nhưng lại chưa trông coi nghiêm khắc như vậy. Có lẽ, vạn tiên đồ ghi chép, hay là nói, giới này rất nhiều đại tông môn, cũng cố ý dẫn đạo rất nhiều đệ tử, thậm chí cả tán tu sáng tạo công pháp. Viễn cổ chi niên, bản mệnh pháp bảo làm đầu, long tiền tu hành, lấy công pháp làm quan trọng. Dùng cái này hai người là bản, có lẽ, chính là ta gần dòm tiên võ hợp nhất chi thời cơ. Cuồn cuộn văn tự dòng lũ bên trong, Dương Ngục ngưng thần ngồi xếp bằng, một lòng số dùng, cảm giác rất nhiều tâm đắc đồng thời, cũng từng lần một chạy vuốt mình tâm tư. Nguyên từ, quan tưởng, pháp lực, chân hình đồ, bản mệnh pháp bảo. Rất lâu về sau, vạn tiên đồ ghi chép quang mang rút đi, Dương Ngục vẫy tay một cái, bạo thực chi đỉnh liền phát ra một tiếng vù vù. Nguyên liệu nấu ăn cái trâm cài đầu trên ánh sáng nhạt, liền từ đem tinh thần của hắn bao phủ. Biện hóa. Ông. Lưu quang nhấp nhô, Dương Ngục trước mắt, đã biến đổi nhất trọng thiên. Mây đạm gió nhẹ, một vòng mặt trời treo cao. Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một phương vọng tộc đại viện. Trong lúc mơ hồ, có âm thanh từ hậu viện truyền đến. Này cây bồ đề, chính là ta vợ chết chi niên chỗ tự tay trồng vậy. Này đã cao vút như đóng vậy. Này phạt chi. Thanh u hậu viện, đại thụ cành lá phía dưới. Một mặt nhiễm gian nan vất vả trung niên nhân, đứng ở dưới cây, thì thào nói. Phía sau hắn, đứng đấy một duyên dáng yêu kiều tiểu nương, 16 tuổi, xinh đẹp vô song, một bộ áo xanh váy lụa, như rừng bên trong tinh linh. Năm đó, ta cùng mẹ ngươi, đi thiên hạ cầu lấy luyện chế ngũ nhạc chân hình mưu toan tài, làm sao, núi hồn, dù đã đến tay, mẹ ngươi lại bị thương nặng bất trị, trước khi đi trước đó, đem núi hồn nội uẩn nơi này cây bồ đề bên trong, ngũ nhạc chân hình đồ, gồm cả ngũ hành, nhưng hắn bên trong thiên về, lại tùy từng người mà khác nhau, lấy mộc làm chủ, nhưng, lấy kim làm chủ, cũng có thể, cho dù gia nhập cái khác, cũng có thể. Tiên nhi, ngươi sở tu công pháp Bảo Nguyệt Quang Vương Kinh, dù không tại ngũ hành liệt kê, nhưng cũng không sao, dùng cái này cây hồn làm căn bản, vẫn có thể tăng tiến ngươi sở tu Phật môn vận công. Lần đạo nhân chỉ có thập đô, mà cái này nguyên liệu nấu ăn, lại cao tới cửu diệu, cho nên, cái kia con gái, cuối cùng tấn thăng cửu diệu, quyết, pháp, điển, trải qua, nói, Bảo Nguyệt Quang Vương Kinh, nên là Phật môn bí truyền công pháp, trải qua cấp công pháp, kia lần tiên nhi. Theo gió mà tới, Dương Mục giáng lâm nơi đây, tỉnh nhìn xem hai cha con trò chuyện, phá giải ngũ nhạc chân hình đồ phương pháp luyện chế. Cái này tự nhiên không phải hắn lần thứ nhất luyện hóa này thực đơn. Sớm tại nhiều ngày trước đó, hắn đã xem ngũ nhạc chân hình đồ mang tới tay bên trong, sở dĩ lại lần nữa luyện hóa, vừa đến, là phải tiếp tục nghe một chút phải chăng có cái gì bỏ sót chỗ. Thứ hai, hắn đối với ngũ nhạc chân hình đồ cải biến cực lớn, tất nhiên là muốn hiện tại huyện cảnh bên trong nếm thử, cân nhắc đến không có sơ hở, lại đi hiện thế luyện chế. Hồ, Dương Ngục một bước tiến lên trước, cảnh tượng trước mắt đã trở nên mơ hồ, mà dưới đại thụ cha con thân hình cũng dần dần biến mất. Chỉ có tất cả các loại luyện chế ngũ nhạc chân hình đồ thiên tài địa bảo lưu tại chỗ. Những này thiên tài địa bảo, không cách nào luyện hóa mang ra nguyên liệu nấu ăn, nhưng tại cái này huyện cảnh bên trong, lại có thể tùy ý vận dụng. Ngũ nhạc chân hình đồ, pháp bảo, lấy chân hình đồ làm cơ sở, hợp lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sơn hồn, thêm nữa ngũ hành tinh anh một số, rèn luyện mà thành. Ngũ hành sơn hồn, chính là thay thế ngũ hành loại đạo quả vật thay thế. Hạch tâm còn có thể thay thế, cái khác, cũng ứng không có gì đáng ngại. Kiềm chế lên tất cả các loại ý niệm, Dương Ngục bắt đầu nếm thử. Cửu diệu cấp nguyên liệu nấu ăn, so với bình thường nguyên liệu nấu ăn muốn nhịn tạo rất nhiều, một lần luyện hóa, trước sau. Nhưng tiến đến hơn 20 lần, Dương Ngục từ không keo kiệt nguyên liệu nấu ăn tiêu hao, lần lượt nếm thử, tổ hợp tất cả các loại thiên tài địa bảo, mà nội hạch, tự nhiên là lấy bậc hơi thành bên kia một ngụm bản nguyên chi khí mô phỏng, mà ra nguyên từ. Không được, ngũ hành không dung tại nguyên từ. Nguyên từ tỷ trọng, cần cùng ngũ hành đạt thành cân bằng. Ngũ hành lưu chuyển, đã là chỉnh thể, nguyên từ khảm vào ở giữa, cần đem nắm thời cơ. Nguyên từ là hạch, ngũ hành vi biểu, chậm chậm chuyển động. Nhưng ma luyện linh khí chuyển hóa pháp lực, cũng có thể. Một lần luyện hóa, hơn 20 lần nếm thử về sau, Dương Ngục trong lòng, như có điều suy nghĩ, cũng không dừng lại bỗng nhiên, lại lần nữa lựa chọn luyện hóa. Bạo thực chi định tích xúc năng lượng sung túc, mà hắn tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn nhiều vô số kể, từ sẽ không keo kiệt tại thời khắc mấu chốt. Rất nhanh, lại là hơn 20 lần nếm thử. Mặt trời lặn nguyệt lên, ngày tái khởi. Trọn vẹn một ngày một đêm quá khứ, sắc trời tảng sáng thời điểm. Dương Ngục mới có chút mỏi mệt mở mắt ra. Xong rồi, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, không có vội vã đi luyện chế, mà là bắt đầu kiểm kê, cắt tỉa trước mắt tất cả các loại vật liệu. Đêm qua sau nửa đêm, kiến khách nam lĩnh đồ long về sau, dùng nửa đêm, đi khắp thành bên trong lớn nhỏ gia tộc, thu hoạch tương đối khá. Chư đại gia tộc nhiều năm góp nhặt chi tài phú, có thể so sánh sơn hải một nước. Nguyên liệu nấu ăn bên trong, kia lận đạo nhân, vì tìm kiếm thay thế ngũ hành loại đạo quả ngũ hành sơn hồn. Dùng cả một đời, nhưng hắn đêm qua đi đến một lần, đã ở chư mọi người bên trong, kiếm ra một bộ nữa, chân chính trên ý nghĩa, mang theo ngũ hành đạo quả. Lấy ngũ hành vi biểu, bổ sung huyền thạch, hóa sinh nguyên từ, quan tượng bản mệnh, dùng cái này tu thành nguyên từ quan tượng pháp, nguyên từ pháp lực. Dương Ngục ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên, lấy tâm cảnh của hắn tu luyện, giờ phút này, cũng không khỏi có một phần kích động. Cái này kích động, không ở chỗ bản mệnh pháp bảo, cũng không ở chỗ công pháp, mà ở chỗ. Hắn tại hướng về tiên võ hợp nhất tiến lên. Từ xưa đến nay, sơn hải hơn 3.000 năm ở giữa, rất nhiều tông sư, đại tông sư, nhân kiệt thiên kiêu, suốt đời chi truy cầu, mạnh như Trương Huyền Bá, cũng chưa chân chính bước vào môn hộ, giờ phút này, lại ở trước mặt của hắn, để lộ ra một tuyến ánh rạng đông. Vô gia, Dương Ngục tâm niệm chuyển động thời điểm, miếu thờ bên ngoài, truyền đến hàng cửu la lên, gió lớn tuyết bên trong, hắn lớn tiếng kêu gọi. Sau lưng mấy chục cái đại hán, thôi động xe nhỏ. Đem đại lượng khoáng thạch vận tiến miếu thờ bên trong. Cái này tuyết lớn. Hàng cửu xoa xoa tay, đông run, hắn đời này, đều chưa thấy qua như thế lớn tuyết. Vất vả. Dương Ngục đứng dậy đón lấy, thuận theo khẽ động, ấm áp khí tức đã xua tán đi miếu thờ bên trong hàng ý. Đem thành bên trong chư đại gia tộc đi khắp, nhân chủng trong túi, các loại kỳ trân, kim thiết cơ hồ xếp thành một tòa núi lớn, luyện chế ngũ nhạc chân hình đồ tất cả các loại kim thiết, cũng không khuyết thiếu, ngoại trừ huyền thạch. Tại Sơn Hải giới 02, Long Tuyền giới bên trong, huyền thạch cũng không thuộc kỳ trân dị sắc hàng ngũ, thành bên trong kia mấy nhà, cơ hồ không ai sẽ sưu tập cái này. Vô gia, trong thành chưa hề có người tận lực sưu tập qua cái này huyền thạch, thật sự là, không thể tìm tới càng nhiều. Hàng Cửu cười khổ, miễn cưỡng, cũng đủ. Lấy ra vàng bạc đưa cho Hàng Cửu, để hắn tiếp tục đi sưu tập các loại kim thiết, Dương Ngục đưa tay khép lại cửa miếu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một trương hiện ra ánh sáng nhạt ngũ sắc đồ lục, đã ở trước mặt của hắn triển khai. Ông, Dương Ngục dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, tràn đầy, mà ra chân cương như là vô số chỉ bàn tay lớn, đem các loại kim thiết, huyền thạch bổ sung tiếng cái này chân hình mưu toan bên trong. Quá trình này, không có chút rung động nào. Đã luyện chế qua không biết bao nhiêu lần Dương Ngục, sớm đã quen thuộc trôi chảy, thôi phát nguyên từ, gọi động huyền thạch. Mà mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian, Dương Ngục, thì bắn ra một viên mang theo ngũ hành khí tức đạo quả, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Trước sau bất quá hơn nửa canh giờ, ở phía xa ngắm nhìn nguyên bản nhìn chăm chú phía dưới, Dương Ngục đột nhiên há miệng hút vào. Hô, chớp mắt cũng chưa tới, liền nghe được một tiếng rung động vù vù, kia thu nạp tất cả các loại linh khí cùng huyền thạch, ngũ kim chi tinh chân hình đồ. Đã như lưu quang một đạo, chui vào Dương Ngục miệng bên trong. Nguyên bản thật chặt che miệng, hắn có thể thấy rõ ràng, một đoàn sáng rực, thuận nhà mình quán chủ yết hầu, mà xuống. Cuối cùng, tại bụng dưới nơi đang điền dừng lại. Manh, giống như sơn nhạc vào bụng, lấy Dương Ngục giờ này ngày này chi tu luyện thể phách, cũng không khỏi đến ngã ngồi trên mặt đất. Hắn ghép lại ấn quyết, thổ nạp linh khí, dẫn động không nhiều pháp lực cùng khí huyết đồng thời chảy ngược nhập đan điền bên trong. Hắn tâm thần trầm ngưng, nội quan bản thân, chỉ thấy đan điền bên trong, ngũ sắc quang mang xen lẫn, từng tia từng sợi điện quang xen kẽ hắn bên trong, lẫn nhau dây dưa, vần quanh lấy một tòa chư sắc hội tụ nguyên từ núi nhỏ luân chuyển không ngớt. Ông, cơ hồ là đồng thời, khảm nạm tại bảo thực chi đỉnh bên trong Bát Cửu Huyền Công trong kính, cũng từ thêm ra một tòa nguyên từ núi nhỏ. Quan tưởng, cơ hồ chớp mắt mà thành, nguyên từ chân thân quyết, biến hóa, nguyên từ chuyển động, tầng thứ nhất. Dễ dàng như thế, thoáng nhìn bảo thực chi đỉnh trên biến hóa tiến bộ đầu, dù là đã sớm chuẩn bị, Dương Ngục trong lòng vẫn không cầm được chấn động. Huyền công diệu pháp, để xem muốn, vì thứ nhất muốn, theo tất cả các loại công pháp chi phức tạp mạnh yếu, quan tưởng nhập môn cũng có khác nhau. Trở xuống chờ theo hầu làm thí dụ, quyết loại nhiều tại 8-9 nguyệt, pháp loại, hoặc cần 3 năm 7 năm, điển, trải qua, đạo giả cùng hạ đẳng vô duyên. Như nhờ trời may mắn, có được cũng có thể xây, hoặc giáp, hoặc trăm năm, có thể nhập cửa. Mà hắn, tự hồ chỉ là ý niệm khẽ động, nguyên từ sơn đã ở hắn tại tâm hải chi bên trong vẽ ra. Là hạ đẳng theo hầu cùng cực chờ theo hầu chi ở giữa chênh lệch thật sự to lớn như thế, hay là bởi vì hắn chỗ quan tưởng chi vật, là mình một tay luyện chế ra tới. Cũng không thể là hắn lấy nguyên từ chân thân quyết sử công pháp cấp bậc quá thấp đi. Ông, nhưng một sát đều không có, Dương Ngục đã xem trong lòng tạp niệm trảm diệt. Cơ hồ là nguyên từ chân thân quyết biến thành nguyên từ chuyển động chớp mắt, tâm hải của hắn liền từ dơ lên mạng lớn gần sóng, thậm chí chưa kịp hắn đi cảm giác nguyên từ chuyển động. Đan điền của hắn bên trong, hình như có nước sông cuồn cuộn thanh âm, bị hắn bắt giữ, trói buộc tại huyệt khiếu bên trong linh khí, cơ hồ trong nháy mắt liền bị dẫn dắt đến đan điền bên trong. Chỉ thấy ngũ sắc lưu chuyển, nguyên từ chấn động. Chưa bao lâu, tất cả các loại linh khí đã hết bị xoắn nát, chợt, tân sinh pháp lực, liền tự tại đan điền bên trong tụ lại. Từng tia từng sợi, từng ly từng tí. Trước sau giống như bất quá một lát mà thôi, hắn trói buộc được huyệt khiếu bên trong linh khí, đã hết bị làm hao mòn nghiền nát, hóa thành một đạo trắng loãng không tì vết khí cơ. Không phải hư vô như chân khí, càng giống là như dòng máu giống như thực chất khí cơ, sống cả mãnh liệt, sáng tắc diện sinh. Một khí sinh, vạn vật động, làm tân sinh pháp lực tràn đầy ra đan điền trong chớp mắt ấy, Dương Ngục mới rõ ràng cảm nhận được, câu này, tại rất nhiều công pháp bên trong, đều có đề cập khúc dạo đầu chân ngôn chân chính hàm nghĩa. Ầm ầm, một tích tắc này, trong cơ thể của hắn tựa như hóa thành một phương vô cùng chiến trường thê thảm, pháp lực tràn đầy chớp mắt, gân cốt tạng phủ, toàn thân, thậm chí cả càng thêm nhỏ xíu hạt, đều tại kịch liệt rung động, bạo động, hoảng hốt ở giữa. Tựa như quanh thân màng da, đều mở cái miệng to ra, tựa như từng đầu đói bụng vô số năm tham ăn thế, đang điên cuồng thôn hấp lấy mỗi một sợi pháp lực. Bất luận cái gì thần thông thôi phát, đều là từ trong ra ngoài, lấy bản thân chi lực khiêu động thiên địa chi địa. Cái này lực, thông cảm hết thảy, tinh khí, khí lực, thần ý, khí huyết. Chỉ cần tự thân sở hữu, không gì không thể làm thần thông khu động lực. Bởi vậy, cho dù là cái không thông tu hành người bình thường, đắc đạo quả nhập hồn, vẫn nhưng thôi phát thần thông. Nhưng, bất kỳ cái gì khí lực, cũng đều không như pháp lực. Mạnh, cô danh miếu nhỏ nơi này khắc phát ra một tiếng vù vù. Nhìn xa xa nguyên bản không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, dạng này một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tựa như xuất hiện một tôn khoáng thế đại yêu. Há miệng muốn thôn tính thiên địa. Vô thanh vô tức ở giữa, trong miếu thờ bên ngoài, đã có gió lớn thổi quyển, mắt thường không thể gặp linh khí, cũng tại lúc này gào thét mà đến. Giống như vạn xuyên về biển, đều chui vào miếu thờ bên trong ngồi xếp bằng quán chủ thân thể bên trong. Hô hô, cuồng bạo sóng khí tại hội tụ, cuối cùng, hắn nhìn thấy nhà mình quán chủ nhắm mắt điều tức ở giữa, thân thể của hắn, vậy mà không phiêu lơ lửng. Xung quanh thân thể của hắn, hình như có từng tia từng sợi điện quang đang đan xen, nhảy vọt, trầm thấp mà trực thấu tim phổi tiếng vang, không ngừng truyền vang, như rồng gầm, giống như hổ khiếu. Đây là cực động tĩnh lớn, nhưng mà, lại vẫn cứ chỉ ở miếu thờ bên trong. Tiểu viện bên trong tuần hoàn truyền vang, ông cảm thụ được trong cơ thể kịch liệt rung động, một cổ không thể hình dung viên mãn, tại dương ngục trong lòng dâng lên, tựa như một cái khô quắc túi nước, một lần nữa tràn đầy bắt đầu, như là từ khi chưa ăn no đói mồ hôi, ăn no nê. Đây mới là pháp lực a. Lấy dương ngục giờ này ngày này chi tu luyện, cũng thấy tâm thần mê say, loại này bù đắp tự thân, từ trong ra ngoài viên mãn, thực sự quá mức, để người trầm mê. Cùng so sánh, lúc trước hắn này chút ít pháp lực, quả thực chẳng phải là cái gì. Trầm rầm, nước chảy cuồn cuộn âm thanh quanh quẩn trong lòng hải chi bên trong. Dương ngục ngưng thần mạnh cảm giác, bạo thực chi đỉnh trên thanh tiến độ, đều ở đây khắc tỏa ra ánh sáng đến, tựa như khô cạn nhiều năm ruộng cạn, tại lúc này đạt được đổ vào. Bao quát bát cửu huyền công tại bên trong tất cả thần thông, tựa như tại lúc này bị rót vào sức sống mới. Bát cửu huyền công trong kính, chư sắc mãnh liệt, ánh sáng nở rộ. Biến hóa cực lớn, từ trong ra ngoài biến hóa. Pháp lực rót vào, cái thứ nhất sinh ra biến hóa, liền là kình thiên hám địa, pháp lực tẩm bộ phía dưới, dương ngục chỉ cảm thấy trong cơ thể ri xương, tạng phủ, thậm chí cả nhỏ bé đến cực điểm nhỏ bé hạt nhỏ, đều tại rung động. Cái này thuế biến, không bằng pháp tắc tẩy lễ về sau, thần thông tấn thăng, lại càng thêm nhu hòa, tự nhiên mà vậy. Thể lực, tại tăng trưởng, thể phách, tại kéo lên. Rốt cục, nương theo lấy thẻ đi một tiếng, dương ngục đã nhận ra trong cơ thể tinh kim khung xương tấn thăng. Cái này, đã là vạn rèn đẳng cấp. Pháp bảo phía dưới, dù cho là thượng đẳng sát phạt pháp khí, cũng không gì hơn cái này. Nhục thân, thành bảo. Mà sự biến hóa này, còn không chỉ như thế. Kinh thiên hám địa về sau, thông u, thiên nhãn, tám chín tam biến, bậc hơi thành binh, dung kim luyện thể. Pháp lực gia thân, vậy mà. Dương ngục tâm thần chấn động. Dù cho là hắn, cũng căn bản không có dự liệu được, vừa mới tu thành nguyên từ pháp lực, tự thân thế, mà lại sinh ra to lớn như vậy thuế biến. Cái này thuế biến. Có lẽ không bằng pháp tắc chi hại tẩy lễ, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, ảnh hưởng càng thêm to lớn. Có lẽ, cho đến lúc này, ta mới hoàn toàn tiêu hóa, bạo thực chi định trúc cơ. Dương ngục trong lòng dâng lên minh hộ. Pháp lực, có lẽ chỉ là cái kích nổ, dẫn xuất hắn xuyên qua lượng giới, từ linh khí khô cạn chi địa, đi vào cái này phồn hoa đại thế thuế biến. Hắn giờ phút này không thể nào suy cho cùng, bởi vì biến hóa này còn chưa kết thúc. Tất cả các loại thần thông biến hóa cuối cùng, xuyên qua lượng giới về sau yên lặng đã lâu tan binh luyện thể, cũng tại lúc này, rút đi âm u, tỏa sáng ánh sáng. Hoặc là nói, giờ phút này, mới thấy môn đại thần thông này thuật mặt thật. Tan binh luyện thể, tầng thứ nhất, lấy thân là lô, lấy khí làm gốc, dung luyện chư thế thần binh trưởng vào một thân. Đã dung thần binh, một, khăn khít bi đá, không giác không ngại, lượng giới vô gian, thúc chi, nhưng độn hư phá giới, hao phí trăm năm pháp lực. Nhưng bốc ra lượng giới vô gian, lấy thân là lô, lấy pháp lực làm lửa, tan binh là thể. Thần binh một khi bốc ra, lại không cách nào một lần nữa dung luyện lại, nhưng dung chi thần binh, vĩnh cửu giảm xuống. Tan binh là thể, hóa thân thần thông. Dương ngục động dung, cái này vui mừng thực tới quá đột ngột cùng kịch liệt, để hắn đều giống như nhận lấy kinh hãi. Hóa thân thần thông, đương nhiên không so được trong truyền thuyết phân thân thần thông, nhưng hắn chỗ trân quý, cũng không thua gì bất luận cái gì sát phạt thần thông. Mấy chục năm bên trong, hắn chính